Luân hồi đan đế, chương 1544, kết quả mạnh bao nhiêu? Góc truyện audio.com. Dương Hán Quang một hồi buồn rầu. Nguyên bản hắn là định cho Lăng Vân Hàng 50 triệu nguyên đá. Dù sao vận dụng là tổng đốc phủ bảo khố tiền. Như vậy Lăng Vân đãi ngộ, cũng chỉ có thể chính hắn gánh vác. Cho hắn hàng 5 triệu nguyên thạch đi. Dương Hán Quang nói. Triệu nguyên thạch, không phải chính hắn, hắn sẽ không có nửa chút đau lòng. Hiện tại bất đồng, tổng đốc phủ bảo khố chính là một trống rỗng tử. Hắc kỵ tướng lãnh trợn mắt hốc mồm, giống nhau hoài nghi mình nghe lầm. Lăng Vân đây chính là có thể so sánh vai trúc chiếu cao thủ hàng đầu tồn tại. Mời chào loại cấp bậc này cao thủ, chí ít đều là chục triệu nguyên đá khởi bước. Kết quả như vậy Lăng Vân đãi ngộ, cũng chỉ có thể chính hắn gánh vác, cho hắn hàng 5 triệu nguyên thạch đi. Dương Hán Quang nói, triệu nguyên thạch, Dương Hán Quang lại có thể chỉ cho Lăng Vân chục triệu nguyên đá. Lăng Vân nắm trong tay Ngọc Sơn Quận, căn bản không thiếu tài nguyên. Hắc kỵ tướng lãnh trợn mắt hốc mồm, giống nhau hoài nghi mình nghe lầm. Lăng Vân đây chính là có thể so sánh vai trúc chiếu cao thủ hàng đầu tồn tại. Mời chào loại cấp bậc này cao thủ, chí ít đều là chục triệu nguyên đá khởi bước. Kết quả, Dương Hán Quang lại có thể chỉ cho Lăng Vân chục triệu nguyên đá. Lăng Vân nắm trong tay Ngọc Sơn Quận, căn bản không thiếu tài nguyên. Ta cái này triệu nguyên thạch, cũng chỉ là một tượng trưng. Dương Hán Quang xem thường nói. Huống chi, gia nhập tổng đốc phủ trận doanh, ta cái này triệu nguyên thạch, cũng chỉ là một tượng trưng. Dương Hán Quang xem thường nói. Huống chi, gia nhập tổng đốc phủ trận doanh, là vinh hạnh của hắn. Coi như ta một khối nguyên thạch cũng không cho. Hắn giống vậy không dám cự tuyệt. Lúc này, Dương Hán Quang thì tùy viết phong thư, là vinh hạnh của hắn. Coi như ta một khối nguyên thạch cũng không cho. Hắn giống vậy không dám cự tuyệt. Lúc này, Dương Hán Quang thì tùy viết phong thư. Phái một cái tổng đốc phủ hộ vệ. Đi Ngọc Sơn Thành truyền đạt hắn ý, bởi vì là ngồi truyền tống trận. Hộ vệ này không tới 2 tiếng liền trở lại. Phái một cái tổng đốc phủ hộ vệ. Đi Ngọc Sơn Thành truyền đạt hắn ý, bởi vì là ngồi truyền tống trận. Hộ vệ này không tới 2 tiếng liền trở lại. Vậy Lăng Vân, nhưng mà đáp ứng, Dương Hán Quang thần sắc nhàn nhạt. Xem hắn như vậy, hiển nhiên không nhận là Lăng Vân cự tuyệt hắn. Hoặc là nói, vậy Lăng Vân, nhưng mà đáp ứng, Dương Hán Quang thần sắc nhàn nhạt. Xem hắn như vậy, hiển nhiên không nhận là Lăng Vân cự tuyệt hắn. Hoặc là nói, hắn cho rằng Lăng Vân không dám cự tuyệt. Hộ vệ nhưng là quỳ một chân trên đất. Phẫn uất nói. Bẩm đại nhân. Lăng Vân hắn cự tuyệt. Ừ. Hắn cho rằng Lăng Vân không dám cự tuyệt. Hộ vệ nhưng là quỳ một chân trên đất. Phẫn uất nói. Bẩm đại nhân. Lăng Vân hắn cự tuyệt. Ừ. Đáp ứng là được. Đây là một chuyện nhỏ. Ngươi có thể đi xuống. Vân vân. Ngươi nói gì sao? Hắn cự tuyệt. Đáp ứng là được, đây là một chuyện nhỏ, ngươi có thể đi xuống. Vân vân, ngươi nói gì sao? Hắn cự tuyệt. Dương Hán Quang vốn đang một bộ biểu tình không đếm xỉa tới. Cùng hắn lấy lại tinh thần, trên mặt vẻ mặt nhất thời cũng có chút cứng ngắc. Đại nhân, Dương Hán Quang vốn đang một bộ biểu tình không đếm xỉa tới. Cùng hắn lấy lại tinh thần. Trên mặt vẻ mặt nhất thời cũng có chút cứng ngắc. Đại nhân, hắn không chỉ có cự tuyệt, còn ngay trước mọi người đem ngài viết tin xé nát, nói để cho ngài giữ lại vậy 1 triệu nguyên thạch, đuổi ăn mày đi. Hắn không chỉ có cự tuyệt, còn ngay trước mọi người đem ngài viết tin xé nát, nói để cho ngài giữ lại vậy 1 triệu nguyên thạch, đuổi ăn mày đi. Hộ vệ nói, hắn ngược lại không có thêm dầu thêm mỡ. Mà là đúng sự thật báo cáo. Ở Dương Hán Quang trước mặt, hộ vệ nói, hắn ngược lại không có thêm dầu thêm mỡ. Mà là đúng sự thật báo cáo. Ở Dương Hán Quang trước mặt,

cái khác cao tầng đều có chút không tin mình nghe được. Xem bọn họ diễn cảm, rõ ràng liền là một bộ, ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột nhiên. Cái khác cao tầng đều có chút không tin mình nghe được. Xem bọn họ diễn cảm, rõ ràng liền là một bộ, ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột nhiên. Đều có chút cảm giác khó có thể tin. Sự thật cũng là như vậy. Cứ việc bọn họ mời Lăng Vân, lại trước kia và Lăng Vân quan hệ không tệ. Đều có chút cảm giác khó có thể tin. Sự thật cũng là như vậy. Cứ việc bọn họ mời Lăng Vân, lại trước kia và Lăng Vân quan hệ không tệ. Nhưng đối với lần này mời, bọn họ tự hỏi chắc chắn không tới 30. Dẫu sao, đổi lại là bọn họ, tự xưng là cũng rất khó cự tuyệt Tổng Đốc Phủ. Nhưng đối với lần này mời, bọn họ tự hỏi chắc chắn không tới 30. Dẫu sao, đổi lại là bọn họ, tự xưng là cũng rất khó cự tuyệt Tổng Đốc Phủ. Tới gia nhập Thanh Hư Tông, Tổng Đốc Phủ dẫu sao thế lớn. Lăng Vân nếu như lựa chọn gia nhập Thanh Hư Tông, tới gia nhập Thanh Hư Tông, Tổng Đốc Phủ dẫu sao thế lớn. Lăng Vân nếu như lựa chọn gia nhập Thanh Hư Tông, khẳng định sẽ phải chịu Tổng Đốc Phủ chèn ép. Ngoài ra hôm nay Tổng Đốc Dương Hán Quang vẫn là Niết Bàn cường giả, gia nhập Tổng Đốc Phủ, khẳng định sẽ phải chịu Tổng Đốc Phủ chèn ép. Ngoài ra hôm nay Tổng Đốc Dương Hán Quang vẫn là Niết Bàn cường giả, gia nhập Tổng Đốc Phủ, có thể có được Dương Hán Quang chỉ điểm võ đạo. Đây chính là hiếm có cơ duyên. Nào nghĩ tới, Lăng Vân cuối cùng lại thật lựa chọn gia nhập Thanh Hư Tông. Đệ tử kia không thể làm gì khác hơn là đem lời lặp lại một lần. Nghe vậy, có thể có được Dương Hán Quang chỉ điểm võ đạo. Đây chính là hiếm có cơ duyên. Nào nghĩ tới, Lăng Vân cuối cùng lại thật lựa chọn gia nhập Thanh Hư Tông. Đệ tử kia không thể làm gì khác hơn là đem lời lặp lại một lần. Nghe vậy, đám người Thanh Hư Tông cao tầng cũng mừng rỡ như điên. Bữa nay, Lăng Vân đi tới Thanh Hư Tông. Nếu quyết định gia nhập Thanh Hư Tông trận doanh, đám người Thanh Hư Tông cao tầng cũng mừng rỡ như điên. Bữa nay, Lăng Vân đi tới Thanh Hư Tông. Nếu quyết định gia nhập Thanh Hư Tông trận doanh, hắn tự nhiên muốn tới Thanh Hư Tông tiến một bước tìm hiểu tình huống. Một đám Thanh Hư Tông cao tầng đều ở đây cửa chờ đợi Lăng Vân. Hắn tự nhiên muốn tới Thanh Hư Tông tiến một bước tìm hiểu tình huống. Một đám Thanh Hư Tông cao tầng đều ở đây cửa chờ đợi Lăng Vân. Lăng Tuần sát sứ lựa chọn gia nhập ta Thanh Hư Tông, thật sự là để cho hướng nào đó không rõ lắm vinh hạnh. Cho dù đã qua một ngày, Lăng Tuần sát sứ lựa chọn gia nhập ta Thanh Hư Tông, thật sự là để cho hướng nào đó không rõ lắm vinh hạnh. Cho dù đã qua một ngày, hôm nay thật thấy Lăng Vân, Triều Đông Lai vẫn là khá là kích động. Cái này chứng minh, Lăng Vân không phải đang đùa bọn họ. Hôm nay thật thấy Lăng Vân, Triều Đông Lai vẫn là khá là kích động. Cái này chứng minh, Lăng Vân không phải đang đùa bọn họ. Triều Nhan liền đi theo Triều Đông Lai sau lưng, vẻ mặt đồng dạng là mừng không kể xiết. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân đi theo Triều Đông Lai. Triều Nhan liền đi theo Triều Đông Lai sau lưng, vẻ mặt đồng dạng là mừng không kể xiết. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân đi theo Triều Đông Lai, đi tới Thanh Hư Tông chủ điện. Ở chỗ này, Lăng Vân vậy lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Thanh Hư Tông đám người võ giả. Đi tới Thanh Hư Tông chủ điện. Ở chỗ này, Lăng Vân vậy lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Thanh Hư Tông đám người võ giả. Giờ phút này Lăng Vân mới phát hiện, Mục Châu những thứ này bá chủ nội tình, đúng là so hắn nghĩ càng hùng hậu. Đồng thời hắn nhận ra được, giờ phút này Lăng Vân mới phát hiện, Mục Châu những thứ này bá chủ nội tình, đúng là so hắn nghĩ càng hùng hậu. Đồng thời hắn nhận ra được, Thanh Hư Tông tuyệt đại đa số người đối với hắn gia nhập cũng rất nhiệt tình. Nhưng cũng có hai người phản ứng rất lãnh đạm. Thanh Hư Tông tuyệt đại đa số người đối với hắn gia nhập cũng rất nhiệt tình. Nhưng cũng có hai người phản ứng rất lãnh đạm. Một người trong đó thậm chí lộ ra địch ý, Lăng Tuần sát sứ. Đi qua chúng ta thương nghị, quyết định để cho ngươi đảm nhiệm số 3 chỗ ngồi. Một người trong đó thậm chí lộ ra địch ý, Lăng Tuần sát sứ. Đi qua chúng ta thương nghị, quyết định để cho ngươi đảm nhiệm số 3 chỗ ngồi. Không biết ngươi ý như thế nào? Triều Đông Lai nói, số 3 chỗ ngồi, quảng cáo, có ý gì? Lăng Vân không hiểu nói. Ha ha, không biết ngươi ý như thế nào? Triều Đông Lai nói, số 3 chỗ ngồi, quảng cáo, có ý gì? Lăng Vân không hiểu nói. Ha ha, mỗi một cái tham gia thi đấu thế lực, đề cử tư cách đều không phải là vô hạn. Triều Đông Lai nói, ta Thanh Hư Tông có 7 cái đề cử tư cách. Mỗi một cái tham gia thi đấu thế lực, đề cử tư cách đều không phải là vô hạn. Triều Đông Lai nói, ta Thanh Hư Tông có 7 cái đề cử tư cách. Cũng chính là thất đại chỗ ngồi. Cái này không cùng chỗ ngồi, nhưng có khác biệt. Lăng Vân nói, khác biệt đương nhiên là có. Triều Đông Lai nói, cũng chính là thất đại chỗ ngồi. Cái này không cùng chỗ ngồi, nhưng có khác biệt. Lăng Vân nói, khác biệt đương nhiên là có. Triều Đông Lai nói, chỗ ngồi càng gần trước, ta Thanh Hư Tông cho đãi ngộ lại càng cao. Dĩ nhiên, Lăng Tuần sát sứ ngươi bỏ qua cho. Lấy ngươi tuổi tác, chỗ ngồi càng gần trước, ta Thanh Hư Tông cho đãi ngộ lại càng cao. Dĩ nhiên, Lăng Tuần sát sứ ngươi bỏ qua cho. Lấy ngươi tuổi tác, có thể đảm nhiệm số 3 chỗ ngồi. Ở toàn bộ Mục Châu, đã là chưa từng có tuyệt hậu. Đúng vậy, Triều Nhan bổ sung nói. Có thể đảm nhiệm số 3 chỗ ngồi. Ở toàn bộ Mục Châu, đã là chưa từng có tuyệt hậu. Đúng vậy, Triều Nhan bổ sung nói. Ta Thanh Hư Tông số 2 chỗ ngồi, là ta Thanh Hư Tông đại trưởng lão, uy tín lâu năm trúc chiếu cấp 9 cao thủ. Số 1 chỗ ngồi, là Ngô Chiến Ngô tiền bối. Ta Thanh Hư Tông số 2 chỗ ngồi, là ta Thanh Hư Tông đại trưởng lão, uy tín lâu năm trúc chiếu cấp 9 cao thủ. Số 1 chỗ ngồi, là Ngô Chiến Ngô tiền bối. Khách khanh trưởng lão, các ngươi Thanh Hư Tông, xem ra xin cái khác ngoại viện. Lăng Vân khá là kinh ngạc. Ngô tiền bối là chúng ta Thanh Hư Tông. Khách khanh trưởng lão, các ngươi Thanh Hư Tông, xem ra xin cái khác ngoại viện. Lăng Vân khá là kinh ngạc. Ngô tiền bối là chúng ta Thanh Hư Tông, dùng số tiền lớn từ những châu khác mời tới. Triều Nhan nói, Ngô tiền bối tu vi là nửa bước niết bàn. Lăng Vân khẽ vuốt cằm, biểu thị rõ ràng, dùng số tiền lớn từ những châu khác mời tới. Triều Nhan nói, Ngô tiền bối tu vi là nửa bước niết bàn. Lăng Vân khẽ vuốt cằm, biểu thị rõ ràng, đối với cái này số mấy chỗ ngồi hắn thật ra thì không phải rất để ý, dẫu sao hắn tham gia thiên võ hội. Đối với cái này số mấy chỗ ngồi hắn thật ra thì không phải rất để ý, dẫu sao hắn tham gia thiên võ hội, mục đích chủ yếu là hướng về phía Hoàng Thiên Căn Nguyên không gian, mà không phải là Thanh Hư Tông điểm này cung phụng. Nhưng Lăng Vân không việc gì ý kiến. Mục đích chủ yếu là hướng về phía Hoàng Thiên Căn Nguyên không gian, mà không phải là Thanh Hư Tông điểm này cung phụng. Nhưng Lăng Vân không việc gì ý kiến. Cái đó đối với hắn có địch ý võ giả đây là nhưng mở miệng nói. Lăng Tuần sát sứ ở Mục Châu thanh danh hiển hách. Cái đó đối với hắn có địch ý võ giả đây là nhưng mở miệng nói. Lăng Tuần sát sứ ở Mục Châu thanh danh hiển hách. Đối với Lăng Tuần sát sứ thay thế ta số 3 chỗ ngồi chuyện, ta không ý kiến, không quá ta rất muốn biết. Lăng Tuần sát sứ kết quả mạnh bao nhiêu? Đối với Lăng Tuần sát sứ thay thế ta số 3 chỗ ngồi chuyện, ta không ý kiến, không quá ta rất muốn biết. Lăng Tuần sát sứ kết quả mạnh bao nhiêu? Nói chuyện là cái người đàn ông trung niên, hơi thở vô cùng là điêu luyện ác liệt. Lăng Vân vừa nghe liền biết, cái này số 3 chỗ ngồi, nói chuyện là cái người đàn ông trung niên,